Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 56, góc truyện audio.com. Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương mặc cảm tình bay nhanh phát triển. Mà bên kia, làm đệ nhất thần thú bên người Bách Lý Thần, Huyền Vũ cũng gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Về phần là cái nguy cơ gì? Phải là từ từ lắng nghe cái đã. Từ khi Bách Lý Thần dụ dỗ Bách Lý Thương mặc đến kinh thành như thế giới chỉ có hai người. Liền bỏ qua thú ca cùng ngư tuyết. Đây giống như là giải thoát ngựa hoang. Cái gì ràng buộc cũng không có. Thiếu chút nữa làm cho thế tục giới một trận long trời lở đất. Không sợ trời không sợ đất ngư tuyết tiểu lô ly. Cùng thêm cái tên châm ngòi thổi gió toàn chủ ý xấu thú ca. Đó không phải là một bộ đôi hợp tác rất cường đại sao? Hai người sau khi bị Bách Lý Thần đuổi đi chơi, liền quả thực như cá gắp nước, cũng không dự định quay trở lại Hâm Hải Vân Các, mà là một đường thẳng tiến, có trò chơi hay thì chơi. Không có trò chơi thì tạo ra trò vui để chơi à. Không có tiền đừng lo, một nơi lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người có. Thấy chuyện bất bình, cần xuất thủ thì hãy xuất thủ, tham quan ô lại cướp được thì cướp. Nữ tử con nhà lành cứu được phải cứu. Cứ vậy dọc theo đường đi. Ngư tuyết tiểu lô ly khí thế hiên ngang tiến về phía trước. Làm một thanh thần kiếm đắc ý trước nay chưa từng có. Cho dù trước đây có tiên nhân cầm nàng trong tay tung hoành nhưng cũng không bằng ngày nay bá đạo. Tuy rằng những kẻ ác nhân này bất quá chỉ là người thường. Thế nhưng tiểu lô ly, quản ngươi là người thường hay không người thường. Phàm là đã vào tay ta thì không thể nào mà thoát được. Vì vậy, trên đường đi, ngư tuyết lô vẻ thần thông khi dễ không ít người thường. Rốt cục có một ngày đang lúc nàng muốn động thủ liền gặp gỡ một cố nhân. Nói cố nhân cũng không phải, bởi vì đối phương chưa có già, mà là đã quen biết từ lâu mà thôi. Người này chính là người bị ngư tuyết muội muội lúc hóa thành kiếm thần cắt nát y phục. Tần Liễu. Tần tiểu thư gần đây rất là phiền muộn, đã bị mất mặt lớn như vậy, nàng cũng không còn tâm tư lập tức trở về môn phái mà là đi du ngoạn thế tục giới giải sầu. Không nghĩ tới liền gặp ngay một tiểu lô ly ỷ vào pháp thuật khi dễ người thường. Làm đệ tử danh môn chánh phái, thấy lại chuyện này dĩ nhiên phải quan tâm xen vào, người tu chân không được động vào người thường tục, đây chính là quy củ. Thế nhưng hiển nhiên ngư tuyết muội muội cũng không phải người luôn tuân theo quy củ. Vì vậy, một lớn một nhỏ liền dương cung bạt kiếm, tuy rằng ngư tuyết tướng mạo khả ái không gì sánh được. Thế nhưng, hiển nhiên Tần Liễu đối với tiểu hài tử xấu xa không có hứng thú. Hơn nữa trong lòng lại đang như có lửa cháy tức giận. Nàng còn cần biết tới nguyên nhân sự việc làm gì, hết lần này tới lần khác. Ngư tuyết muội muội đối với Tần Liễu cũng không có hảo cảm. Nữ nhân này đối với chủ nhân có ý đồ xấu, cũng chính là địch nhân của ngư tuyết ta đây. Vì vậy, hai người liền như thế đối đầu, mà làm kẻ xúi dục thú ca, tự nhiên là an phận tọa sơn xem hổ đấu. Xem cuộc vui, lúc ngư tuyết hóa thành hình người cũng không còn giống như lúc là thần kiếm lợi hại. Thực lực không sai biệt lắm là ngang ngửa Tần Liễu. Vì vậy, cuộc đấu này là hai bên ngang tài. Tiểu lô ly đánh không lại Tần Liễu, lại không thể biến trở lại thành kiếm thần. Trong lòng nghiến răng tức giận muốn chạy đi, thế nhưng hết lần này đến lần khác Tần tiểu thư đều không cho. Vì vậy hai người ngươi truy ta cản, bất ly bất khí, ách, Tần Liễu đây là có bệnh à, nàng đuổi theo ta làm cái gì? Ngươi tuyết tiểu lô ly tránh né Tần Liễu là chạy sắp chết luôn rồi. Hết lần này đến lần khác, thú ca là một điểm cũng không cấp lực, không chỉ không hỗ trợ mà đôi khi thậm chí còn làm trở ngại không giúp gì. Huyền Vũ ca ca, ngươi là muốn hại chết ta phải không? Hiện tại ngư tuyết không còn giống như trước đây là một tiểu cô nương thiên chân khả ái. Ở thế tục giới lăn lộn lâu như vậy, nàng cũng lý giải được rất nhiều chuyện, đối với thú ca là lại càng không khách khí chút nào nữa. Ngư tuyết à, ai kêu ngươi chọc nàng tới làm gì? Thú ca ghé vào trên vai tiểu lô ly buồn ngủ lắc lư nằm. Ngươi cởi quần áo của nhân ra người ta, chẳng lẽ còn không chịu phụ trách, Được rồi, cái danh Hồng Nương này là thú ca muốn làm tới nghiện rồi. Đối phó với Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương mà còn chưa đủ. Đã thay cho Ngư Tuyết tiểu loli giật dây bắc cầu. Hồng Nương là bà mối. Phi, chủ nhân cũng nhìn thân thể của hắn mà. Người tại sao không bắt nàng phụ trách? Tiểu loli trừng mắt nói. Thật muốn đem thú ca đạp ra ngoài a tiết. Nàng ta không phải đã có Bách Lý Thương Mặc sao? Nói đến Bách Lý Thương Mặc, thú ca liền nổi da gà. Thế nào, lẽ nào ngươi muốn cấp cho cô đại nhân một tình địch nữa? Hay là muốn tìm cho tiểu thần thần một bà vợ hai đây? Nếu không phải như vậy, cô đại nhân của nhà ngươi sao lại dùng loại thái độ này đối với ta? Thú ca những lời này thế nhưng nói rất hay. Đế, Ngư Tuyết một câu cũng không nói được. Kỳ thực, cũng không phải không có biện pháp. Người tu tiên kiêng kỵ nhất là nhiễm tộc khí. Đặc biệt là mỗi khi xuất thế tu hành, Tần Liễu nha đầu này nhất định là hạ sơn mới được vài lần. Chúng ta đến nơi nào trốn mà nàng có biết, cũng không hề dám đuổi theo là được. Thú ca mở mắt, nhìn ngõ nhỏ phía trước cách đó không xa. Nơi này chính là nơi nữ tử đứng rất nhiều. Tùng mị nhãn quơ khăn tay. Vừa nhìn chính là biết nữ tử trốn thanh lâu. Tiểu cá chép, thanh lâu này thế nhưng chính là địa phương tốt nhất. Cái dạng gì nữ tử đều có nha. Thú ca có chút cảm khái nói. Ta trước đây cho dù có. Khái khái, nói chung là không đi qua thanh lâu. Thì chả khác nào thua kém người ta à. Tiểu loli nghe mà tỉnh tỉnh mê mê. Tuy rằng nàng cũng biết thanh lâu là nơi nam nhân hay đến chơi. Thế nhưng cái gì gọi là chơi, nàng cũng không có rõ ràng lắm. Có người nói đó là hai người cười hết ngủ cùng nhau. Điều này Ngư Tuyết thật không giải thích nổi. Ngủ như vậy thì có gì ngon chứ? Lẽ nào chủ nhân cùng cô cũng như vậy? Ngư Tuyết muội muội được thú ca giáo dục. Đối với nữ là hiểu rõ ràng. Còn chuyện nam nữ thì nàng chính là ngốc mơ hồ hồ. Bất quá nàng cũng không thấy có gì không tốt. Nàng vốn sinh ra đã không sợ trời không sợ đất. Nếu không phải Tần Liễu đeo bám dính như da trâu, nàng cũng không bị buộc đến nước trốn đi. Chủ nhân ra lệnh không thể ở bên ngoài tùy tiện biến thân. Ngư Tuyết cũng là đáp ứng rồi. Bằng không phỏng chừng nàng đã biến thành thần kiếm gây sóng gió rồi nha. Đương nhiên, nếu nàng có biến thành thần kiếm thì cũng phải có người khống chế mới được nha. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Ngư Tuyết tiểu loli mới phiền muộn muốn chết đây. Hảo, chúng ta vào đó đi. Ta xem nàng truy đuổi thế nào đây. Ngư Tuyết tiểu loli vừa cứng họng nói liền cảm nhận được phía sau lạnh rung cả mình liền quay đầu thì thấy Tần Liệu ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ngư Tuyết khiêu khích nhìn nàng cười cười, rồi trực tiếp hướng ngõ hẻm đi tới. Tần Liệu đối với tiểu cô nương này thực sự là tức giận không được. Vốn định hảo hảo giáo huấn nàng, không nghĩ tới hai người không phân biệt được cao thấp, Tần Liễu không chiếm được chút tiện nghi nào, Tần Liễu trong lòng chính là tức giận đến không nói nên lời. Ở Trạc Thanh Thành bị Bách Lý Thần khi dễ, tối thiểu Bách Lý Thần phía sau lưng còn có một Bách Lý Thương Mặc. Còn tiểu cô nương này cũng dám cùng mình ngông nghênh, Tần Liễu vốn rất ghét bị xúc phạm. Cho dù có bị chuyện của Bách Lý Thần cải biến nhưng mà vốn tính vẫn rất điêu ngoa. Lần này Ngư Tuyết lại chọc giận nàng. Không phát tiết thì còn có nghĩa lý gì nữa. Tần Liễu cũng không biết. Nàng đây coi như là đánh bậy đánh bạ mất rồi. Nếu không Ngư Tuyết tiểu loli này, Tần Liễu cũng sẽ không bị lục đại môn phái chê cười. Phỏng chừng hiện tại tu chân giới đã sớm sôi sùng sục bàn chuyện. Tần tiểu thư đối với Bách Lý Thần không có biện pháp. Chẳng lẽ đối với tiểu cô nương này cũng không có biện pháp? Hạ quyết tâm, thẳng thắn không thèm suy nghĩ nhiều. Đuổi theo, vốn nàng cũng không nghĩ kỹ nữ lầu xanh hay kỷ viện có cái gì đi không được. Tiểu cô nương, ở đây không phải là địa phương ngươi có thể lui tới. Tú bà thấy Ngư Tuyết hầm hầm đi tới liền vội vã ngăn cản nàng. Người đến từ đâu thì quay trở về nơi đó đi. Tiểu hoa nhi này lớn lên trông thật khả ai. Nếu như nàng ở lại trong kỹ viện vài năm, bằng vào nhan sắc của nàng tuyệt đối sẽ trở thành giang nam đệ nhất hoa khôi a, đáng tiếc. Tiểu Hoa Nhi này ăn mặc hiển nhiên là phú quý thế gia. Tú bà cũng không dám đắc tội. Cũng may là Ngư Tuyết không biết suy nghĩ của Tú bà. Nếu không là hủy đi cái điếm này của nàng không chừng a. Nàng đường đường thần kiếm kiếm linh, cư nhiên còn muốn cho nàng đi làm kỹ. Nữ, ta lại cứ thích chơi nữ nhân. Người quản cái gì chứ? Ngư Tuyết tiểu loli vốn là bị Tần Liễu truy gấp quá. Không nghĩ tới con người thường nhân còn muốn cản chính mình. Nhìn nàng bộ giống dễ khi dễ lắm sao? Vì vậy, không kiềm chế được thanh âm rất lớn. Bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Ngư Tuyết những lời này nói vốn cũng không có gì che giấu. Thanh âm nói không tính là nhỏ. Chu vi mọi người nam tử xung quanh đều nghe thấy được. Thiếu chút nữa một người té ngã ra đất. Ngược đời a, đầu năm nay tới tiểu cô nương cũng đến đây chơi cái sao? Cách chương.